Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, Salvatore Toni. Salvatore Toni, Nam Âu thống lĩnh ma thuật liên hợp kiếm chi vương. 24 tuổi Italy thanh niên tóc vàng. Tạp cộng trí cộng trùng mấy năm trước vẫn chỉ là nhất giới kỵ sĩ. Bởi vì đánh ngã tắc nhĩ đặc thần vương, ngân cánh tay Nuada đạt được hắn quyền năng. Được đến vương tư cách, bị gọi là châu Âu mạnh nhất kiếm sĩ lại bị bản địa ma thuật sư tôn làm minh chủ. Trừ kiếm thuật ở ngoài còn lại toàn bộ một chữ cũng không biết dị đoan thiên tài. Trung Quốc thí thần giả võ hiệp vương. Lua Hao giáo chủ đối với hắn cảm tưởng là chỉ so với kiếm thuật nói. Kỹ thuật theo ta tương cận. Nhưng là còn lại võ nghệ hoàn toàn không phải ta đối thủ. Lúc này Doni, dâng trào chiến ý cổ đãng ở trong lòng. Huyết dịch phảng phất bị thiêu đốt một dạng liệt hỏa liệu nguyên tiêu biểu nhiệt độ. Tràn đầy toàn thân cao thấp. Thí thần giả cùng không theo thần là địch thủ cũ. Cho nên thí thần giả gặp phải thần mới sẽ hưng phấn. Mới sẽ tiến vào hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Khát vọng chiến đấu. Mà bây giờ Doni chính là tiến vào loại trạng thái này. Doni có thể xưng là một cái vũ si. Hắn duy nhất hứng thú chính là chiến đấu. Mà hắn mấy năm nay cũng là tại các nơi trên thế giới bôn tẩu, hy vọng tìm được không theo thần tung tích, rồi sau đó chiến đấu. Mà ngày nay hắn đúng dịp đi tới Italy Napoli cảng. Mới vừa đến nơi này, trên người hắn nhiệt huyết liền bắt đầu sôi trào. Cơ hồ mới vừa đặt chân nơi này mặt đất, hắn liền tiến vào hoàn mỹ trạng thái chiến đấu. Loại trạng thái này chỉ có duy nhất giải thích, đó chính là nơi này có không theo thần. Tin tức này nhượng Doni trong lòng phấn chấn, không chút do dự điều động chính mình quyền năng, điều động bản thân lực lượng, tương chiến ý liên đới khí thế tự nhiên mãnh liệt mà ra, đem cái này phiến thổ địa bao phủ. Chiến đấu. Hắn muốn chiến đấu, mà ở hắn chiến ý liên đới khí thế thả ra không có qua mấy giây. Một người nam nhân thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ăn mặc có chút cổ quái, nhìn có điểm giống nhật thức kimono, lại có chút giống kiểu Trung Hoa cổ đại trường bào. Màu bạch kim có vẻ hơi cao quý, nhưng thân là chiến đấu cuồng hắn, cũng không sẽ để ý những thứ này. Cái ý niệm này chẳng qua là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Sau đó liền bị kia dâng trào chiến ý bao phủ lại. Hắn liệt lên một đạo hưng phấn độ cong. Nhìn đối diện người đàn ông này, giống như cùng lão hữu nói chuyện giống nhau. A, người tới. Hả, vừa đến nơi đây gen. Khi nhìn đến thanh niên tóc vàng này thái độ lúc, cũng là không khỏi sững sờ. Theo bản năng gật đầu một cái. Rồi sau đó, gen nghiêng đầu, hỏi, ngươi là không theo thần sao? Ha, Doni biểu hiện trên mặt cứng đờ. Trên người chiến ý cũng là vì một trong trệ. Ngay sau đó, trong lòng của hắn lại dâng lên một cổ tức giận. Ngươi đang ở đây đùa gì thế? Thân là không theo thần. Vậy mà đối với, đúng, thí thần giả đùa kiểu này. Thân là không theo thần. Gen biểu tình không khỏi có chút vi diệu. Hắn lúc này cũng coi như minh bạch hệ thống trước câu nói kia ý tứ. Tựa như người vừa tựa như thần. Kể từ bây giờ đến xem nói. Tựa hồ có thể lý giải thành. Thí thần giả cùng nhân loại. Sẽ coi hắn là được không từ thần. Mà không theo thần. Lại sẽ coi hắn là thành nhân loại hay hoặc là thí thần giả. Tóm lại. Liền cho huyền nhất loại hắn ngoài dạng không phải là người cảm giác. Nơi nào đều là mình địch nhân một dạng. Sách. Thật là ác thú vị thể chất. Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Napoli cảng, lúc này đám người đã sớm tản đi. Toàn bộ bến tàu chỉ còn lại Gen cùng vậy có nhiều chút phẫn nộ Doni. Gen nhìn kia Doni, bất đắc dĩ buông tay một cái. Nhìn dáng dấp, ta nói ta không phải là không từ thần ngươi cũng không tin. Tính, nếu lời như vậy, vậy trước tiên đánh một trận rồi hãy nói. Nếu không thật đúng là có lỗi với ngươi giờ phút này kia thuần túy đến không thể thuần nữa túy. Chiến ý, đối với thật sự chiến sĩ, ta luôn luôn cấp cho bọn họ đủ kính ý. Gen nói, nhượng Doni khóe miệng một phát, chiến ý càng dâng trào. Như thể liền được, như vậy, tiến lên, chờ đã, một tiếng kêu sợ hãi, cắt đứt hai cái chiến ý bay lên, liền phải chuẩn bị tại cái này Napoli càng đại chiến hai người. Hai người động tác đồng thời cứng đờ, quay đầu nhìn về phía kia Napoli càng bên ngoài, chính thở hồng hộc hướng nơi này chạy tới thiếu nữ, Salvatore Khanh, còn có tiên sinh, các ngươi mau dừng tay a. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thở hào hển, ánh mắt kiên định nhìn hai người, luôn miệng ngăn cản nói. Này, Lily, nơi này chính là rất nguy hiểm ôi chao. Ta không phải cho ngươi ngốc tại cái ngõ hẻm kia trong sao. Ngược lại chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Gen bất đắc dĩ buông tay một cái, nhìn về phía kia tóc bạch kim kỵ sĩ cơ, như thể nói, vậy cũng không được. Hai vị suy tính một chút người ở đây tốt số sao? Tận cho tiên sinh ngài không phải là không từ thần. Nhưng hai người các ngươi ở chỗ này chiến đấu. Cũng đủ để hủy tòa thành thị này a. Lúc này tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Cũng không lo thân phận của mình có hay không có tư cách giảng thuật những lời này. Chạy đến giữa hai người. Đưa tay đem hai người ngăn trở. Ánh mắt kiên quyết. A a thật là. Lily Chan lại không tin ta. Tính, nếu nhà ta khả ái Lily Chan nói như vậy. Như vậy ta liền thỏa mãn Lily Chan nguyện vọng này đi. Cái gì gọi là nhà ta Lily Chan a? Trước, chấm ngoặc kép, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ nghe được Gen gọi sau đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Vẻ thẹn thùng tăng cao phản bác. Thế mà, phản bác không có hiệu quả. Gen cợt nhả đi tới Liliana bên người, đưa nàng kéo vào trong ngực, không để ý Liliana dãy giụa, bá đạo nói, ta nói Lily Chan là ta nhà chính là ta nhà, tốt cái gì đó Salvatore, chúng ta đổi cái địa phương tái chiến đi, nếu không Lily Chan phải tức giận. Hà a, Salvatore Tony nhìn trước mắt vị này không theo thần, nhất thời lộ ra quái dị mỉm cười. Không nghĩ tới vị này không theo thần. Vậy mà không giống còn lại không theo thần một dạng. Vừa ra sân chính là cái đó, đáng chết thí thần tiểu quỷ các loại. Ngược lại hoàn nguyện ý nghe một cái tiểu ma nữ nói. Rời đi chiến trường. Chẳng lẽ, vị này không theo thần hảo nữ sắc. Thật là một cái thú vị không theo thần. Salvatore Tony nhìn Gen ôm Liliana bay lên trời bóng lưng. Nhất thời lộ ra một đạo tươi cười. Nhảy lên một cái, theo sau, gần đây bảo đảm không thấp hơn canh ba, linh cảm đầy đủ sẽ thêm càng. Thí thần giả cái thế giới này nói thật cũng là ta mới vừa bổ không bao lâu lần. Ta còn trộn chính ta lý giải, cho nên có chút nội dung cốt truyện an bài sẽ không quá nhanh. Cần thời gian đi suy nghĩ, xin thứ lỗi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.